Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 58, trận đấu tranh tài 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà không biết như thế nào, Nhạc Đồng Đồng cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng vẫn rơi vào trên người nàng. Cảm giác được điểm này, Nhạc Đồng Đồng trong lòng cả kinh, lập tức nâng lên đôi mắt đẹp quét bốn phía một phiên, nhưng mà bốn phía biển người mênh mông, ánh mắt mọi người đều rơi trên sân khấu, nào có người nhìn nàng. Chẳng lẽ là nàng cảm giác sai? Nhạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, tiện thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào phía trên sân khấu. Chỉ thấy trận đấu tranh tài lần này, các nữ tử đã dùng hết toàn lực để có thể thắng được giải quán quân. Này cũng khó trách, quán quân trận đấu tranh tài ước chừng 1.000 lượng bạc. Chứ có bạc này ra, thắng trận đấu tranh tài hàng năm còn có một lợi ích nữa, đó là gả được cho một lang quân như ý, cho nên trận đấu tranh tài kỳ thật cũng là thời điểm những cô nương chưa lấy chồng triển lộ tài nghệ, vì chính mình tìm kiếm lang quân như ý, trong lòng có tính toán. Nhạc Đồng Đồng lại càng nồng nhiệt nhìn biểu diễn trên sân khấu. Nghĩ đến, nữ từ triều đại này thật đúng là đa tài đa nghệ. Cầm kỳ thư họa, ca vũ, thi từ, cái gì cần có đều có. Những nữ tử này lại mỗi người mỗi vẻ, có thanh thuần như bách hợp, có xinh đẹp như cây tường vi, có đoan trang như chim quyên, có tao nhã như bích liên. Nhưng có thể lọt vào mắt Nhạc Đồng Đồng, bất quá cũng chỉ một hai cái thôi. Không phải Nhạc Đồng Đồng mắt cao hơn đỉnh, mà là Nhạc Đồng Đồng trước kia tuy bộ dáng không động nhỏ giọt, bất quá, hứng thú đối với biểu diễn ca vũ phi thường lớn. Nàng ca hát khiêu vũ còn đang là đứng đầu, cho nên hiện tại nhìn những cổ nhân này khiêu vũ ca hát các loại tự nhiên yêu cầu cao một chút. Mãi đến một nữ tử mặc lụa mỏng màu đỏ, ăn mặc mê hoặc lên sân khấu, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhíu nhíu mày. Nghĩ đến, thấy nhiều nữ tử như vậy, nữ tử này mặc kệ giả dạng hay là ra vẻ, nhưng ở giữa những người này xem như người nổi bật. Không biết múa như thế nào, không phải chỉ có bề ngoài thì tốt rồi. Nhạc Đồng Đồng đang suy nghĩ, một trận tiếng đàn yêu mỹ từ từ vang lên. Theo tiếng đàn yêu mỹ kia, hồng y nữ tử trên sân khấu lại càng nhanh nhẹn bắt đầu nhảy múa. Bộ dáng nữ tử yêu diễm, lụa mỏng toàn thân theo nhất cử nhất động của nàng phiêu đãng thành những đường cong duyên dáng. Eo thon nhỏ không đầy nắm tay kia lại càng nhu nhược không xương, làm cho người ta nhìn cũng nhịn không được muốn tiến lên nắm lấy. Nữ tử trên sân khấu vô luận dáng múa hay là bộ dáng đều là thật tốt. Tự nhiên dẫn tới nam tử dưới võ đài vì này mà điên cuồng. Xem đi, không thấy những cái giống đực này giờ phút này đang dùng ánh mắt cực nóng nhìn nữ tử trên sân khấu sao? Ánh mắt cực nóng thèm nhỏ dãi kia giống như muốn xé rách y phục đơn bạc trên người nữ tử xuống. Bất quá, thực sắc tính dã cũng là thói thường của con người. Ví như nhìn thấy mỹ nữ cũng không động tâm, cũng không tính là nam nhân. Nhạc Đồng Đồng đang suy nghĩ, đôi mắt đẹp không khỏi theo bản năng hướng tới ba nam tử bên cạnh. Chỉ thấy, Dạ Quân Minh bọn hắn ngồi ở bên cạnh nàng đối với nữ tử vô cùng yêu diễm trên sân khấu, thần sắc trên mặt nhàn nhạt không chút nào bị kinh diễm hoặc mê đảo. Cũng không biết là định lực bọn hắn tốt hay là đã sớm miễn dịch với mỹ nữ. Cũng khó trách, đại nhân vật có quyền thế như bọn hắn như vậy, loại mỹ nữ gì chưa từng thấy, cách trương.